Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1352, 33 là yêu quái 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, đinh đương, ầm ầm, thiên bồng nguyên soái đánh thẳng đến kia mấy tiểu yêu nhóm chạy chối chết. Từ lúc theo cao lão trang bị bắt tráng đinh lúc sau, hắn nhân vật liền bị coi thành khuân vác cùng mã phu. Quy phong lộ mặt chuyện đều gọi hầu từ một cái cấp nhận thầu. Rất nhiều người đều không để ý đến. Kỳ thật nhân gia lão chư cũng là đường đường trưởng quản 80 vạn thủy quân thiên bồng nguyên soái có được hay không? 80 vạn thủy quân A. Cỡ nào đáng sợ số lượng. Tuyệt đối là muốn cho ai đỏ ai liền đỏ. Nghĩ muốn ai cũng làm cho ai đảo. Đã có thể hắc nhân mang tiết tấu. Cũng sẽ hô to 666. A phi, không phải cái kia thủy quân. Lão chư binh là co giãn. Có đôi khi là 8 vạn. Có đôi khi là 80 vạn. Có đôi khi là 10 vạn. Nhưng là đơn vị là thống nhất. Thiên hà thủy quân. Đoan xem lão chư đối mặt chính là cái gì dạng đối thủ. Nghĩ muốn thổi ra hiệu quả như thế nào. Lâm tịch lặng lẽ nhìn hắn khờ đầu khờ não. Xách theo cửu sỉ đinh ba cong vẹo trêu đùa một đám tiểu yêu chơi đến quên cả trời đất. Nơi nào có sốt ruột sư phụ bị bắt đi nóng lòng nghĩ cách cứu viện bộ dáng. A, ngươi ra tới. Răng soát xong. Lão chư còn tưởng rằng ngươi mới vừa soát xong hai cái đại răng nanh đâu. Nhìn không ra ngươi cũng là giảng cứu vệ sinh yêu quái A. Thiên bồng nguyên soái không vội không hoảng hốt nói. Ngươi cũng thực ưu tú. Lâm tịch mặt bên trên cười hi hi. A, lão chư dơ lên cỏ dại rậm rạp hai đầu đại mày rậm. Dùng đinh ba đụng bay một con tiểu yêu. Nói, làm sao mà biết. Lâm tịch như là không có xem thấy chính mình tiểu đệ bị người ta quần ẩu đồng dạng. Đẹp mắt xương quai xanh liên miên bất tận. Thú vị bụng nạm đánh tới bắn tới. Người nhất định là một con thực đáng yêu heo. Không nghĩ tới. Heo. Chữ vừa ra khỏi miệng, kia ngốc hàng liền xách theo đinh ba buông tha những cái đó lâu la đối với lâm tịch mặt liền đảo đi qua. Người cái yêu quái, ta lão chư hận nhất người khác nói heo, tê liệt, nói trở mặt liền trở mặt, liền cái dự cảnh nhắc nhở đều không có. Hơn nữa, nói, không phải ngươi nhà tự xưng lão chư, chư bát giới một bừa cao thất bại, lại đến một bừa cao. Hơn nữa, vừa đánh vừa nghiêm túc giải thích. Vì khiêm tốn, ta cố ý đem chính mình thấy rất thấp. Nhưng cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể đem ta thấy rất thấp. Ân, đây là một con triết học chư, thân tự gia nhập này cái chứ danh chuyện xưa lúc sau. Lâm tịch mới phát hiện chính mình lúc trước lý giải là có sai lầm. Lão chư, tuyệt đối là một con quỷ dị heo. Không hề giống sách bên trong chỉ rõ như vậy bại hoại. Xuẩn độn, cả ngày giá chỉ có biết ăn. Đây cũng là một con có chuyện xưa có nội hàm heo oa. Hai người, A Phi, hai cái người liền như vậy vừa đánh vừa trò chuyện. Ngươi tới ta đi, tiến hành dài đến hơn một canh giờ hữu hảo luận bàn. Bên cạnh mấy con tiểu yêu đã thấy thẳng ngủ gà ngủ gật. Đây là cùng chung chí hướng. Tại chiến đấu bên trong kết thành hữu nghị sao? Lại ngươi tới ta đi một hồi. Chư bát giới quạt hương bồ đồng dạng lỗ tai trái đột nhiên một run rẩy. Nhãn châu say động, thần sắc quỷ bí nhìn lâm tịch một chút. Ý vị thâm trường nói. Ai, ta lão chư đáng thương. Người cũng là đáng thương người A, lâm tịch có chút mộng bức. Triết học chư đây là ý gì? Chẳng lẽ là khám phá chính mình thân phận? Thần tiên trên trời đều là như vậy âm dương quái khí. Chư bát giới nói xong này đó lời nói. Cửu sỉ đinh ba vừa thu lại. Miệng lớn thở hổn hển nói. Này một phen chiến đấu ta lão chư đã dốc hết toàn lực. Chúng ta đánh là cắt bay đá chạy. Thiên hôn địa ám. Ta lão chư thủ đoạn ra hết cũng không có thể chiến thắng người yêu quái này. Hiện giờ lão chư bụng bên trong trống trơn thực sự quá đói. Ngày hôm nay tới trước này. Ngày mai tái chiến. Cái này mang ý nghĩa bổn chàng biểu diễn đã thông qua. Hai bên tại hữu hảo cáo biệt thanh cùng với chúng tiểu yêu một mặt mộng bức vẻ mặt kết thúc lần chiến đấu này. Kết thúc công việc, lâm tịch trở về đến động phủ. sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Quả nhiên, này cái chư bát giới cũng không phải là nàng suy nghĩ. Đây chính là cái giả heo ăn thịt hổ. A Phi, không cần đóng vai heo. Hắn vốn chính là heo. Vừa mới hai người chiến đấu, say xưa thời điểm chư bát giới lại bất động thanh sắc thu thế công. Lúc kia Lâm Tịch lặng lẽ thả ra tinh thần lực đi cảm giác. Quả nhiên một cái đầu chọc hòa thượng từ sau núi chim lặng lẽ nhi chạy đi. Nói cách khác, chư bát giới căn bản chính là cùng chính mình đồng dạng tại kéo dài công việc. Một chờ Đường Tăng được thả ra, hắn liền diễn đều lười lười biếng diễn, trực tiếp tìm chính mình sư phụ đi soát hảo cảm. Liền nói đi, Thiên Bồng Nguyên Soái, trưởng quản Thiên Hà Thủy Quân, dưới trướng có danh tứ nguyên soái 36 đại tướng. Vô danh tiểu tốt đếm không hết, đây chính là Ngọc Đế ái tướng. Chức vụ tương đương với hiện tại Mông Cổ Quốc Hải Quân Tổng Tư lệnh. Ngọc Đế cũng không phải là não rút, làm sao có thể bổ nhiệm một cái lười biếng tham ăn lại xuẩn lại bổn túng hóa tới làm Thiên Bồng đại nguyên soái. Thấy Lâm Tịch tâm sự nặng nề trở về động phủ, một cái nữ yêu tinh khoản bãi vòng eo đi tới. Đối với Lâm Tịch yêu xinh đẹp nhiêu hành lễ, giọng dịu dàng nói, đại vương, nô có câu nói, ách, không biết có nên nói hay không. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn này cái liền mặt bên trên đều trải rộng lông đen. Hiện tượng phản tổ so với chính mình còn nghiêm trọng hơn ra vẻ kiều mị nữ yêu. Vậy ngươi đi góc tường bên kia đứng, cân nhắc hảo có nên nói hay không lại đến tìm bản đại vương. Nữ yêu, lao, vì mau không theo kịch bản tới diễn. Không phải nên đầy mặt hồ nghi muốn ta mau mau nói đi. Ai nha, đại vương, nữ yêu tinh đi nhanh hai bước đuổi tới. Một con tiểu mau tay kéo trụ Lâm Tịch ống tay áo. Là liên quan tới phu nhân. Lâm Tịch tại một bụi bụi lông đen bên trong cuối cùng phân chia ra con hàng này ngũ quan tới. Phát ra ánh sáng hai cái lỗ đen kia là con mắt. Hoàn toàn không phát sáng hai cái lỗ đen kia là cái mũi. Miệng rất tốt nhận, huyết bồn đại khẩu chính lúc mở lúc đóng. Cùng với nàng nói chuyện tiết tấu, một cỗ tanh hôi mùi cũng từng cỗ hướng nàng mặt bên trên phun tới. A, ta đây tự mình đi hỏi phu nhân. Người lui ra sau đi. Nói xong hất lên ống tay áo. Kém chút đem làm nũng nữ yêu tinh ngã cái té ngã. Sau đó trực tiếp đi nội thất. Có thể tính không cần đối mặt như vậy một trương mặt. Lâm Tịch thừa nhận, đối với đã làm sói làm qua thảo chính mình tới nói. Đột nhiên gia nhập bề ngoài hiệp sẽ có chút không tốt lắm. Thế nhưng là có đôi khi đối với sửu nhân tới nói. Nhìn kỹ thật là một loại tàn nhẫn. Tối thiểu tại này một khắc. Lâm Tịch rõ ràng vì sao tại dài rằng giặc 13 năm 5 tháng bên trong. Làm Hoàn Tử Sơn lão đại. Có được cả ngọn núi to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu yêu tinh hoàng bào quái. Cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra quỹ. Nàng cũng tha thứ bách hoa tu một bên hưởng thụ hoàng bào quái nỗ lực một bên ghét bỏ hoàng bào quái. Vừa có cơ hội liền không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Chắc hẳn nàng chính mình tôn dung cũng so cái kia nữ yêu tinh cường không đi đâu. Quả nhiên vẫn là cổ nhân tương đối là đơn thuần. Bạch phù Mỹ nhất định yêu thích cao phú soái, tuyệt đối sẽ không yêu thích hoàng bào quái này loại cao giàu xấu xí. Bởi vì có rất nhiều người hiện đại không quan hệ giới tính. Chỉ cần ngươi trung gian mang theo giàu chữ. Trước sau suyết là cái gì bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Chỉ nhớ bên trong nhất quán cả ngày phàn nàn một trương mặt. Đều là có loại mật ngọt tự tin bách hoa tu này một khắc nhìn chính mình. Như là có điểm tâm hư. Tới đi, thân ái đát tiểu công chúa. Chúng ta đối vừa xuống đài từ đi. Bạo lực gia đình thần mịa. Liền miễn đi, dù sao ngươi mỗi ngày đối với ta như vậy một trương mặt. Cũng là rất khổ bức. Kết quả không có yêu tinh cáo trạng này một tình tiết. Bách hoa tu thấy Lâm Tịch ngồi tại ghế bên trên. Né tránh một hồi thế nhưng xa xa ngồi tại một trương ghế ngồi tròn bên trên. Cũng trầm mặc không nói. Lâm Tịch, hảo giới a, đành phải lẩm bẩm. Mang ta đi xem một chút kia bắt tới hòa thượng. Ai nha, phu quân. Quả nhiên, vừa nghe thấy nàng nói muốn đi xem hòa thượng, tiểu công chúa liền không bình tĩnh, Bản chương xong. Cách chương.